Chiến thần Hào Môn, chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, để 344 chương cảm tạ nhân gia. Nếu không phải lão gia tử nhận định Dương La Lâm là người thừa kế, hắn càng hy vọng làm cho Dương Tiêu tới đón. Copy nội dung từ truyện 88. Dương La Lâm nếu không phải không chịu thua kém, Dương gia này, còn không biết về sau sẽ là ai tiếp. Các loại Dương đống đi, Dương gia, sợ là sẽ phải loạn đứng lên, huynh muội này hai cái một ngày tranh đoạt lên, đau đầu a. Copy nội dung từ truyện 88. Bên kia, không mảnh vải che thân Dương Tiêu, nằm lì ở trên giường, đầu tóc rối bời, trên mặt trang điểm da mặt càng là tìm, nàng không thèm để ý chút nào. Copy nội dung từ truyện 88. Bên người hai cái tuấn mỹ nam nhân, khéo léo ghé vào một bên, xoa vẻ đẹp của nàng bối lấy lòng nàng. Cốt ngay, copy nội dung từ truyện 88, Dương Tiêu mất tích điện thoại di động, mắng một câu, hai nam nhân lập tức đứng lên ly khai, vẻ mặt sợ hãi, không dám có chút câu oán hận. Ở Dương Tiêu trước mặt, bọn họ bất quá là món đồ chơi mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Đem Dương Tiêu phục vụ vui vẻ, vậy bọn họ có thể sống được rất làm dịu, nếu để cho Dương Tiêu mất hứng, vậy bọn họ ngay cả mạng đều sẽ không có. Dương Tiêu xuống giường, vóc người cao gầy, quả thực so với cái kia người mẫu càng thêm gợi cảm, bởi vì bình thường rèn đúc toàn thân da căng mịn, thậm chí mơ hồ có thể chứng kiến cơ bụng. Copy nội dung từ truyện 88, nàng đứng ở trước gương, nhìn thân thể của mình, cũng là hừ lạnh. Ta nếu như nam nhân, còn có na Dương La Lâm chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88, Dương Tiêu nhặt quần áo dưới đất lên, tùy ý mặc vào, liền cầm điện thoại di động lên, bấm dãy số. Dương La Lâm ở đâu? Copy nội dung từ truyện 88, không thấy, bên đầu điện thoại kia hiển nhiên là chuyên môn nhìn chằm chằm Dương La Lâm, rất nhanh thì trả lời. Tiến nhập thiên hải sau đó, ngày hôm qua bắt đầu tung tích không rõ, hắn từ Dương gia điều đi hai người, đồng dạng tung tích không rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Tiêu khẽ nhíu mày, lẽ nào chết, rất có thể, copy nội dung từ truyện 88, nàng đột nhiên cười ha hà, chết, vậy thì thật là quá tốt, cũng không cần ta động thủ. Copy nội dung từ truyện 88, Dương Tiêu lạnh lùng nói, Dương gia người thừa kế chết, vậy chứ ta ở ngoài còn có ai có thể kế thừa. Đem tất cả tình báo phát cho ta, copy nội dung từ truyện 88. Là, đại tỷ, mặt khác thiên hải tỉnh thành bên kia tới vài cái sinh nhà máy hiệu buôn, nghe nói là cùng Dương La Lâm ký hợp tác hiệp nghị, bây giờ tìm trên Dương gia rồi. Đã đến Dương gia, copy nội dung từ truyện 88, còn không có, mang tới, copy nội dung từ truyện 88, Dương Tiêu hạ lệnh, không chút do dự nào, dung mạo của nàng rất đẹp mắt, nhãn thần lại lộ ra một loại độc xà vậy âm lãnh. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng là bởi vì trọng nam khinh nữ, mà chán ghét người của gia tộc Dương Tiêu cùng đơn thuần hiền lành Lâm Vũ thật hoàn toàn bất đồng. Nàng thủ đoạn độc ác tàn khốc tới cực điểm, đang Xây Châu cho tới bây giờ sẽ không có người dám trêu chọc nàng, thậm chí, một ít trong lòng đất đại lão, đều chẳng qua là của nàng đồ chơi, là nàng dùng tiền vẫn nuôi. Copy nội dung từ truyện 88, Dương Đống a Dương Đống, Dương La Lâm chết, ngươi thất vọng không thất vọng a, Dương Tiêu cười lạnh, trong con ngươi hiện lên một tia chẳng đáng cùng oán khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người khác nghĩ đến ngươi chết là tôn tử, ai nào biết chết là ngươi con trai đâu. Copy nội dung từ truyện 88, lời như vậy, nếu là bị người nghe được nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ Kiến Châu. Cái này Dương La Lâm, không phải Dương Hoàng con trai, mà là Dương Đống con trai, Dương Hoàng huynh đệ. Copy nội dung từ truyện 88, ai có thể nghĩ tới, Dương Đống dĩ nhiên cho mình con trai đội nón xanh. Cho cắm sừng, Dương Đống đối với gia tộc bà khống dục vọng rất mạnh, càng chỉ cho phép con của mình kế thừa gia nghiệp dù cho chính là mình tôn tử, đều không được. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ tiếc Dương gia, bây giờ là của ta. Dương Tiêu điên cuồng cười to, đúng như nàng bên ngoài xưng hào, nữ cuồng nhân, bá đạo bừa bãi không ngớt. Không biết là vì ấy giết Dương La Lâm, ta phải đi cảm tạ nhân gia a. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.